Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, số liệu nổ tung, trạng vạng, Ninh Giang Thị Cao Tân khai phát khu, cà chua video tiêu chí chính là một cái bị gặm một cái cà chua. Cái này Hoa Quốc hiện nay to lớn nhất video trang web một trong tổng bộ là một trang 6 tầng lầu. Cao kiến trúc. Kiến trúc lầu 3 nhưng là cà chua video ban biên tập vị trí. Theo mạng lưới liên lạc 2, không cùng smartphone phổ cập, nhiều nền tảng video quan sát đã trở thành trạng thái bình thường. Cà chua video chính là cái này làn sóng bên trong người tài ba. Trước tiên đẩy ra di động khách hàng mang, cũng cùng nhiều nhà di động xưởng thương hợp tác, chiếm lĩnh mọi người di động nền tảng. Đồng thời, cà chua video cũng nắm giữ một cái hoàn chỉnh sản nghiệp dây xích. Từ anime, điện ảnh, kịch truyền hình, đến tống nghệ, tin tức các loại, chất lượng tốt sản xuất nội dung cũng là trở thành ngành nghề đầu rồng một trong những nguyên nhân mà sàng lọc chất lượng tốt nội dung cũng đẩy đưa đến khán giả trước mặt. Chính là ban biên tập chức trách. Ban biên tập là một cái làm việc và nghỉ ngơi không quá quy luật bộ ngành. Thời gian từ lâu qua lúc tan việc, văn phòng nhưng không chút nào kết thúc công tác dấu hiệu. Ban biên tập anime khu biên tập Lưu Tuyết Nham cầm lấy cái chén. Lại phát hiện bên trong cà phê từ lâu uống xong, liền đứng lên, đi tới công ty máy cà phê nơi, vừa vặn gặp phải cùng bộ ngành người mới Trương Khả. Tuyết Nham ca. Ngày hôm nay cũng tăng ca sao? Trương Khả là cái đẹp đẽ nữ sinh. Năm ngoái mùa thu mới vừa vào công ty, vẫn còn làm việc vặt giai đoạn, không có một mình mang theo một cái tiểu kênh thực lực. Vẫn như cũ sức sống 10 phần, mỗi ngày tràn ngập nhiệt tình. Ngươi đây? Lưu Tuyết Nham thuận miệng hỏi một câu. Trong đầu nghĩ tới nhưng là tuần sau video chuyên đề làm thế nào? Vậy ta cũng tăng ca, ở nhà một mình quái mất mặt, Trương Khả hé miệng cười cợt, sau đó cũng rót một chén cà phê. Đúng rồi, Tuyết Nham ca, cuối tuần này, đối phương lời còn chưa nói hết, liền bị một trận chuông điện thoại di động đánh gãy, là Lưu Tuyết Nham di động. Thật không tiện, Lưu Tuyết Nham gật gật đầu, lập tức nhận nghe điện thoại, hướng về văn phòng phương hướng đi đến. Tuyết Nham a, các người anime tổ gần nhất có làm cái gì đặc biệt hoạt động sao? Trong điện thoại truyền đến chính là kỹ thuật bộ tổ vận chuyển duy trì lão Cao âm thanh. Hắn cùng Lưu Tuyết Nham cùng thời kỳ tiến vào cà chua video. Đã ở nghề này làm 10 năm, đặc biệt hoạt động, không có a, làm sao? Lưu Tuyết Nham dừng bước, có chút nghi hoặc, hắn đỡ hành lang lan can. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài tan tầm dòng người. Kỳ quái, chúng ta nơi này giám sát đến anime khu viếng thăm lượng đột nhiên tăng trưởng mười mấy lần. Còn tưởng rằng là các ngươi lấy cái gì hoạt động đây? Lão Cao cũng đầu óc mơ hồ. Anime khu tuy rằng lưu lượng lớn, nhưng bình thường đều ở cuối tuần hoặc là buổi tối anime đổi mới thời điểm. Ở cái này không trên không dưới điểm đột nhiên viếng thăm lượng tăng lên dữ dội. Xác thực kỳ quái, hắn nghĩ mãi mà không ra, mới gọi điện thoại hỏi Lưu Tuyết Nham. Mười mấy lần, Lưu Tuyết Nham trừng lớn hai mắt, số này theo cơ bản xem như là Sơn Tạc Vương, mới nhất một tập phát ra thời điểm trị số. Có thể, Sơn Tạc Vương, mỗi chủ nhật 8 giờ tối phát hình. Tối hôm qua vừa mới thả xong một tập, ngày hôm nay làm sao còn có nhiều như vậy viếng thăm lượng. Ta đi xem trước tiên treo, vội vã mà trở lại vị trí. Lưu Tuyết Nham liền nhìn thấy Lão Cao phát tới được viếng thăm lượng số liệu. Xác thực, từ 3 giờ chiều bắt đầu, anime khu viếng thăm lượng tăng vụt lên, đồng thời dựa theo hiện nay tiến độ, còn có thể tiếp tục dâng lên. Làm sao, Tuyết Nham ca, Trương Khả duỗi cái đầu lại đây, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngày hôm nay chúng ta có đặc biệt gì trong video truyền sao? Lưu Tuyết Nham hỏi, lập tức mở ra cà chua video anime khu bảng, cùng Ninh Đại anime chuyên nghiệp hợp tác công khai biểu diễn. Hình như là ngày hôm nay online tới. Ngay ở Trương Khả trả lời đồng thời, Lưu Tuyết Nham cũng nhìn thấy ở anime khu mỗi ngày trên bảng xếp hạng ghi tên thứ nhất xa lạ tác phẩm, Hoshi no Kore, chính là cái này. Lưu Tuyết Nham nhìn thấy, Hoshi no Kore, click lượng đã đột phá 50 vạn, phiếu đề cử vượt qua 30 vạn, bình luận cũng có hơn 1 vạn điều. Mà cái video này truyền lên thời gian, vẻn vẹn là buổi trưa hôm nay 11 giờ. Nói cách khác, cái video này đang không có bất kỳ trang web đề cử tình huống. Ở trong vòng 8 tiếng đạt đến như vậy số liệu, lừa người khác chứ gì? Lưu Tuyết Nham mở ra video, có thể nhìn thấy, cái video này xác thực là Ninh Đại anime tốt nghiệp chuyên nghiệp thiết kế công khai biểu diễn tác phẩm. Xuất phát từ công bằng nguyên tắc, video không có ghi chú rõ tác giả, chỉ có một cái 233 đánh số. Trương Khả, ngươi xem một chút cái này gọi là Hoshi no Kore video, tìm kỹ thuật kéo một hồi nó liên quan số liệu. Lưu Tuyết Nham chỉ huy nói, lập tức đi xuống lật qua lật lại bình luận. Loại này số liệu đột nhiên nổ tung tình huống hắn không phải chưa từng gặp qua. Trước đây tổ chức video thời điểm tranh tài thì có người dùng tiền soạt click, chỉ có điều loại này bàn trải một chút liền có thể nhìn ra. Bình luận bình thường đều làm ẩu, đại thể là phục chế dán, hơn nữa tất cả đều là cấp một tiểu hào lên tiếng. Có điều, Hoshi no Kore không giống nhau, Lưu Tuyết Nham cái thứ nhất liền nhìn thấy một cái cấp 5 hội viên bình luận. Thư viện Mục Dương Nhân, khả năng này là ta năm nay từng thấy ưu tú nhất anime. Bản này anime nhường ta nghĩ tới chính mình mới bắt đầu tiếp xúc nghề này nghiệp bản tâm. Cảm tạ số 233 tác giả. Cảm tạ, Hoshi no Kore. Ta vốn tưởng rằng quốc nội anime ở một quãng thời gian rất dài sẽ dừng lại không trước. Lại không nghĩ rằng ở đây nhìn thấy ánh dạng đông, khe nằm. Mục Dương Nhân cái kia hàng không mang theo như thế thổi a. Này ai chịu nổi, nhìn thấy cái này bình luận, Lưu Tuyết Nham cơ bản đã lý giải đầu đuôi sự tình. Vị này, thư viện Mục Dương Nhân, là anime khu nổi danh blogger, cũng là một vị nghiệp nội nhân sĩ, thường thường tuyên bố bình luận phim cùng phim phân tích, quan tâm fan có tới 30 vạn, mà hắn thì lại ở 3 giờ chiều thời điểm ở chính mình động thái bên trong chuyển đi. Hoshi no Kore, đây chính là vì hà cái video này lại đột nhiên nhiệt độ nổ tung nguyên nhân căn bản. Tiếp tục đi xuống lật, Lưu Tuyết Nham nhìn thấy càng nhiều có tắt video nội dung bình luận. Bánh màn thầu ăn ngon, này anime nhường ta nghĩ tới mối tình đầu. Ai... Lúc đó chúng ta cũng là tiến vào không giống nhau cao trung. Nếu như khi đó ta có thể dũng cảm một điểm, hay là kết quả sẽ khác nhau? Lu 01219, hình ảnh này quá mạnh mẽ, mỗi một bước cũng có thể screenshot hạ xuống làm hình nền. Khủng bố ánh bình minh, liền ngay cả ánh sáng, chỉ đều muốn cất bước 8 năm khoảng cách. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, ta lần thứ nhất cảm nhận được nhân loại nhỏ bé, vũ trụ rộng lớn, sóc không ăn đường, kết cục này cũng quá khó tiếp thu rồi đi. Ta TM ở phòng suýt chút nữa khóc lên, tuyết bên trong đưa kem, nữ chính âm thanh dễ nghe, ta cũng là tuần hoàn hơn 50 lần. Khắp cả, những này bình luận đều đến từ cấp 4 hoặc cấp 5 cao cấp người sử dụng. Có thể nhìn thấy, hầu như đều là nhất trí khen ngợi. Lưu Tuyết Nham càng xem, càng đối với cái này gọi là Hoshi no Kore anime cảm thấy hiếu kỳ. Liền vội vàng click phát hình phím, mang tay nghe xem xong này bộ ngắn gọn anime. Chờ đến mảnh đuôi kết thúc, phim tự động tạm dừng. Lưu Tuyết Nham phảng phất bất đắc dĩ giống như lấy xuống tay nghe. Hắn đứng lên. không có chú ý tới sát vách xem xong anime, Trương Khả đã khóc không thành tiếng. Lưu Tuyết Nham nói cái gì cũng không nói. Ở công ty dưới lầu siêu thị mua một gói thuốc lá. Đi tới bên trong đình, hắn đã có dòng dã 9 năm không có hút thuốc. Điểm thuốc lá, nhường có chứa mê say cảm giác khói thấm vào lá phổi. Lưu Tuyết Nham phun ra thật dài một hơi, như là cảm khái, vừa giống như thở dài. Lưu Tuyết Nham lấy ra di động, hầu như không có hồi ức liền rút ra một chuỗi dãy số. Nhưng chậm chạp không có ấn xuống gọi phím. Đây là hắn bạn gái trước di động. Hai người cộng đồng vượt qua cao trung cùng đại học thời đại. Nhưng ở tốt nghiệp sau bởi vì đất khách duyên cớ mà cuối cùng tách ra. Tự cái kia sau khi Lưu Tuyết Nham rời khói, toàn thân tâm vùi đầu vào trong công việc. Có thể không nghĩ tới hôm nay một cái ngăn ngắn anime. Dĩ nhiên nhường hắn có lúc trước loại kia rung động. Vậy thì như là khô cạn đã lâu tâm linh. Đột nhiên bị mưa to gió lớn. Hoảng hốt trong lúc đó, Lưu Tuyết Nham mới phát hiện mình nguyên lai cái gì đều không có quên. Do dự hồi lâu, Lưu Tuyết Nham rốt cục vẫn là bấm cái số này. Hắn hay là muốn chính là chỉ là một cái trong lòng đã sớm biết đáp án. Ngoài ý muốn, cái số này dĩ nhiên không có quay xong. Ở một trận nhỏ âm thanh sau, điện thoại đường dây được nối. Này, nhiên mà đối diện nhưng là một cái bi bô non nớt âm thanh. Khiến Lưu Tuyết Nham một câu nói cũng không nói ra được. Mẹ ta đi làm cơm. Ngươi là ai nhỉ? Người bạn nhỏ ngây thơ vô tà hỏi dò nhường Lưu Tuyết Nham trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trầm mặc chốc lát, hắn cuối cùng mở miệng nói rằng, ngoặc kép, thật không tiện, đánh sai điện thoại, lập tức cúp điện thoại. 10 năm qua chấp niệm tựa hồ trong nháy mắt sụp đổ. Tùy theo mà đến nhưng là cực kỳ ung dung. Lưu Tuyết Nham cay đắng cười cợt, như là đang cười nhạo mình. Vừa giống như là rốt cục tiêu tan. Vào lúc này, hắn gò má mát lạnh, mới phát hiện là Trương Khả cầm hai bình cà phê đá theo lại đây. Vị này người mới thở hồng hộc, trên mặt nhưng tràn trề hào quang. Tuyết Nham ca, chúng ta đồng thời ăn trước cái cơm tối đi. Trương Khả nói rằng, mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra căng thẳng cùng chờ mong. Được, ta mời khách đi. Lưu Tuyết Nham tiếp nhận cà phê, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, từ từ vào đêm giữa bầu trời, một viên ảm đạm ngôi sao đang hiu hắt ánh sáng lấp lóe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,